Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1608, chương 1545, đau khổ con đường. Ưng Nhãn dừng bước lại, quay đầu, ánh mắt nghi hoặc, Tiền Thương Nhất hít sâu một hơi, dự định ăn ngay nói thật. Ưng Nhãn, nếu như ta không đoán sai, Vãn Kiếp có phải hay không cho ngươi cái thứ ba tuyển hạng? Tại ta tỏ thái độ về sau, phía trước hai cái tuyển hạng không khó lựa chọn, ngươi hẳn là rất nhanh liền quyết định chọn cái thứ hai. Nhưng là ngươi không có, mà là do dự rất lâu. Cho nên, hoặc là ngươi đột nhiên thay đổi, hoặc là vẫn tồn tại một cái khác tuyển hạng, để ngươi khó mà lựa chọn tuyển hạng. Căn cứ ngươi thuyết pháp, chúng ta tới thế giới này mục đích là vì vượt qua cáo giới hội. Trái lại, nếu như chúng ta không rời đi, vĩnh viễn lưu tại nơi này, tự nhiên không cần vượt qua. Nói cách khác, cái thứ ba tuyển hạng là giết ta, hoặc là chúng ta. Ưng Nhãn rời ánh mắt, hỏi, nếu như ta nhớ không lầm, người kỹ năng là trước mắt duy nhất có thể khắc chế ô hữu phương thức. Địa ngục điện ảnh tại sao phải an bài như vậy? Người chết, cáo giới hội nhất định thành công. Đây hoàn toàn nói không thông. Tiền Thương Nhất chậm rãi lắc đầu. Điểm này, hắn đã sớm cẩn thận suy nghĩ qua. Hắn hít sâu một hơi, mở miệng nói ra, cáo giới hội không phải trọng điểm. Trọng điểm là địa ngục điện ảnh tự thân quyết định quy tắc. Nếu như nó không có ý định tuân thủ quy tắc, cáo giới hội làm hết thảy cố gắng đều đem uổng phí. Tuy là địa ngục điện ảnh chưa bao giờ minh xác tỏ thái độ, nhưng theo đối cáo giới hội hành động xử lý đó có thể thấy được, nó nhất định phải duy trì công bằng. Đồng dạng, chúng ta có thể tăng tốc vượt qua, cũng phải thoát ly công bằng phạm vi. Cho nên ta bắt đầu mới có thể gặp được nguy hiểm. Cho nên chúng ta tìm chân tướng mới có thể lượn quanh rất xa con đường. Mới có thể gặp được thành trong thành bên trong cư dân. Tất cả những thứ này đều là quy tắc, vì công bằng. Ưng Nhãn đi ra phòng bếp, đứng tại Tiền Thương Nhất trước người, nhẹ giọng hỏi thăm, ngươi cho rằng trên thế giới có công bằng sao? Không đợi Tiền Thương Nhất trả lời, hắn tay trái mở ra áo khoác, tay phải theo trong áo trên bên cạnh lấy ra một phen màu đen súng ngắn. Nạp đạn lên nòng về sau, hắn đem họng súng nhắm ngay Tiền Thương Nhất cái trán. Toàn bộ quá trình, Tiền Thương Nhất không hề động, cũng không có trả lời. Chỉ là nhìn xem Ưng Nhãn con mắt, giống như là đang chờ đợi một cái kết quả. Ưng Nhãn khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười mang theo châm chọc cùng bi ai. Tiếp theo, nghiêm nghị nói ra, người chỉ công bằng là người nhà của ta bởi vì những người khác mệnh mà bị hiến tế. Còn là chỉ tiểu đội của ta bại lộ sau không có giá trị mà bị ném bỏ. Hay là nhường một mực truy tìm chân tướng ta đến đè xuống toàn bộ thế giới dẫn bạo nút bấm. Ta cho ngươi biết, địa ngục điện ảnh quy tắc cho tới bây giờ đều không phải công bằng, mà là thống khổ. Ngươi muốn hết thảy đều cần lấy thống khổ làm đại giá đến thu hoạch được. Thống khổ tựa như vô số cây nhìn không thấy châm nhỏ, đâm đầy diễn viên phần lưng. Mỗi cái diễn viên đều đang đau khổ bên trong chạy. Chỉ cần chạy rất nhanh là có thể quên thống khổ trên người. Nhưng chỉ cần dừng lại, vô khổng bất nhập thống khổ sẽ bao phủ hết thảy. Suy nghĩ một chút cáo giới hội thủ lĩnh, bọn họ địa vị đủ cao sao? Bọn họ vui vẻ sao? Hạnh phúc sao? Không có. Dù cho biến thành cấp điện đường diễn viên, kết quả vẫn như cũ. Giả thiết bọn họ nói đều là thật, như vậy, hoàng đạo sau này vĩnh viễn không nhà để về. Giả niên về sau thời gian vĩnh viễn sẽ bị hồi ức chỗ tra tấn. Mà ô hữu, như cái không có nhân tính tên điên, bọn họ đồng dạng sinh hoạt tại giữa sự thống khổ, ai cũng sẽ không ngoại lệ. Đây chính là địa ngục điện ảnh bản chất. Đây chính là vì cái gì sẽ là địa ngục nguyên nhân. Địa ngục là chúng ta, điện ảnh là người xem. Thương Nhất, ta hỏi ngươi, nếu như ta dự định hiện tại giết ngươi, ngươi sẽ làm thế nào? Tiền Thương Nhất nuốt ngụm nước bọt. Đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Ưng Nhãn thất thố như vậy. Nếu là lúc trước, Ưng Nhãn muốn động thủ, sẽ không chút do dự nổ súng. Hoặc là, căn bản sẽ không rút súng. Người nghĩ qua không phải sao? Người sẽ làm thế nào? Ưng Nhãn ngón trỏ tay phải chậm rãi dùng sức, bởi vì khoảng cách quá gần, Tiền Thương Nhất thậm chí có thể thấy rõ cò súng đang chậm rãi di động. Nhưng là trong lòng của hắn nhưng không có một tơ một hào sợ hãi cảm xúc. Trong nhà ăn bầu không khí lập tức ngột ngạt tới cực điểm. Tựa hồ hết thảy ân oán cùng gút mắc đều đang đợi vào thời khắc này bùng nổ. Thâm trầm thở dài tại trong nhà ăn tiếng vọng, mang theo một chút tiêu tan cùng bất đắc dĩ. Tiền Thương Nhất nhìn chằm chằm Ưng Nhãn hai mắt, đáp, ta sẽ để cho ngươi một cái mạng. Ưng Nhãn, ta cũng có chính mình sự tình muốn làm. Ta nhất định phải rời đi nơi này. Thiên Giang Nguyệt, bị ảnh hí, Tiểu Toàn Phong còn có Ngụ Ngôn. Cáo giới hội tuyệt đối sẽ không bỏ qua bọn họ. Bọn họ đều đang đợi ta. Ta rất xin lỗi. Nhưng nếu như ngươi thật dự định động thủ, ta cũng sẽ không chần chờ. Ưng Nhãn không hề động, vẫn như cũ duy trì tư thế cũ. Nhưng ngón tay run nhẹ nhẹ, Tiền Thương Nhất mở ra hai tay, bổ sung một câu. Người nói đúng, địa ngục điện ảnh bản chất là thống khổ cùng tra tấn. Nhưng là dọc theo con đường này, không chỉ có thống khổ cùng tra tấn, còn có dũng khí, hy vọng cùng đồng tâm hiệp lực. Cạch, xoạt, tiếng thủy tinh bể truyền đến. Một chương chảy máu mặt người kẹt tại mảnh kiếng bể bên trên. Không nhúc nhích, đã chết hẳn. Người đâu, người định làm gì? Tiền Thương Nhất liếc qua ngoài cửa sổ, đồng thời nhẹ giọng hỏi thăm. Căn bản cũng không có cái thứ ba tuyển hạng, ngược lại là quyết tâm của ngươi nhường ta ngoài ý muốn. Ưng Nhãn thả tay xuống súng, tiếp theo quay đầu nhìn về phía khu phố. Một cái ưng linh xuất hiện tại ngoài cửa sổ, quan sát khu phố tình huống. Tiếp theo hắn biểu lộ khẽ biến. Ngươi là tại kiểm tra ta sao? Tiền Thương Nhất sai lệch phía dưới, chau mày. Bất quá hắn không tiếp tục hỏi nữa. Đã Ưng Nhãn đã nói như vậy, cũng tương đương với trả lời. Mà hắn cũng đã cho thấy cách làm của mình. Lại tê cứu xuống dưới, chẳng tốt cho ai cả. Bên ngoài bây giờ tình huống như thế nào? Rất nhiều cỗ máy giết người. Trốn trước, đi trên lầu. Ưng Nhãn tay phải chỉ trên lầu. Tiền Thương Nhất lập tức lên lầu. Ưng Nhãn không có lập tức đuổi theo, mà là trước tiên phòng bếp, đem màu đen vali xách tay mang lên, lại leo lên thang lầu. Nhà hàng lầu 2, hai người tạm thời trốn ở trong rạp, trước chờ bọn họ đi qua, sau đó chúng ta lại đi mái nhà. Triệu Hoán không thừa sau rời đi. Ưng Nhãn ngồi xổm ở dưới cửa sổ phương. Truy binh phái tới? Tiền Thương Nhất hỏi. Đúng, Ưng Nhãn gật đầu. Có người máy lên lầu, chuẩn bị kỹ càng. Kiểm tra một chút, Tiền Thương Nhất lấy ra ngân sắc quang huy, trốn ở cửa ra vào. Ưng Nhãn cũng cải biến vị trí, trốn ở khác một bên. Tiếp theo, hắn hướng Tiền Thương Nhất trọng trọng gật đầu. Tiền Thương Nhất lĩnh hội ý tứ, trước tiên phát động kỹ năng, lại đưa tay mở cửa ra. Ngoài cửa, một cái chỉnh thể ngoại hình cực giống nhện, nhưng là thân thể là bao con nhộng hình dạng màu trắng người máy xuất hiện tại cửa thang lầu. Đây một người máy chính là con quay. Bao con nhộng thân thể chia làm thượng trung hạ ba bộ phận. Mỗi bộ phận đều có thể xoay tròn. Chiều dài tỷ lệ là 2, 5, 3. Trên cùng là camera, âm tần máy nhận tín hiệu chờ xử lý mô đun. Trung gian bộ phận trang có vũ khí. Nửa phần dưới là nguồn năng lượng cùng đạn dược. Bao con nhộng phía dưới 8 đầu chân cơ giới tập trung vận chuyển động cùng bắn vào một thân. Tiền Thương Nhất đem họng súng nhắm ngay người máy. Tiếp theo, hủy bỏ kỹ năng nháy mắt bóp cò, mang theo ăn mòn hiệu quả màu bạc đạn bay về phía con quay. Dòng máu lạc hồng, nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.